Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 56, sai gia nhập, góc truyện audio.com. Nghe được John nói về mình tổ chức như vậy, sai tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tuy nhiên nàng cũng không biết làm sao để phản bác, mặc dù đối phương nói lời rất khó nghe, nhưng hoàn toàn là sự thật. Có thể ngươi nói đúng, The Rising Tide có thể chỉ là một đám bàn phím hiệp. Nhưng người dân cũng có quyền được biết sự thật. Các ngươi bọn người kia một đám đều là như vậy, đem bí mật tất cả đều giấu đi, hoàn toàn không để bụng chúng ta những người dân này cảm thụ. Công chúng có cảm kích quyền, cũng giống như kỵ sĩ vương, việc nàng tồn tại được đến bây giờ là điều rất thần kỳ. Sai thở phì phò tức giận nói, nằm im chúng đạn Atelier cũng không khỏi dừng lại động tác trên tay. Nhìn Sky một cái. Sau đó lại tiếp tục ăn mình đồ ăn. Ha ha ha, bỗng nhiên, John cười lên, ngươi cười cái gì? Sky thần sắc khó chịu nói. Ngươi luôn miệng nói, người dân có quyền được biết sự thật. Như vậy ngươi thử nói xem, sau khi biết được sự thật rồi, bọn hắn sẽ phản ứng thế nào? Ngươi cho rằng bọn hắn sẽ cảm kích The Rising Tide sao? Không nhìn Sky cái kia sắc mặt khó coi. John cười lạnh nói. Các ngươi có hay không nghĩ đến sau khi tiết lộ những chuyện này hậu quả? Ngươi cho rằng tự cao tự đại luôn cho mình là trung tâm của thế giới nhân loại sau khi biết được mình không khác gì con kiến hôi? Bọn hắn sẽ chấp nhận sự thật này sao? Mutant đoàn thể chính là ví dụ điển hình, bởi vì sở hữu siêu tự nhiên lực lượng, cho nên Mutant mới bị người kỳ thị, bởi vì Mutant sau khi thức tỉnh, không khống chế được năng lực của bản thân. Sẽ dẫn đến một số tai nạn, cho nên bị người chán ghét cũng không phải là chuyện kinh ngạc. Nhưng trong đó cũng không thiếu Mutant lúc còn tuổi nhỏ thức tỉnh. Đương nhiên cũng không thể trách không hiểu chuyện tiểu hài tử. Nhưng bọn hắn vẫn bị chán ghét, kỳ thị đó thôi, cho nên tại phương diện này SHIELD làm không sai, thế giới này vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận những tin tức này. Nghe hắn nói như vậy, Sky liền trầm mặc không nói gì, nàng đúng thật là không suy nghĩ nhiều như vậy, hơn nữa các ngươi có hay không nghĩ đến, sẽ có người lợi dụng những tin tức này để tư lợi. Việc này The Rising Tide các ngươi là không có quyền phản bác, bởi vì các ngươi chính là bằng chứng tốt nhất. Nói xong, John liền cầm lấy ly trà sữa trên bàn uống, ngươi nói như vậy là có ý gì? Sky gấp gáp nói. Ngươi có lẽ vừa mới gia nhập vào The Rising Tide cho nên không biết. Rất nhiều người trong tổ chức lợi dụng mình hacker năng lực để thu thập không ít thông tin tuyệt mật để bán cho người hay tổ chức khác. Lý do là để kiếm tài chính hoạt động, nhưng các ngươi chắc cũng không để tâm đến làm những việc như vậy sẽ gián tiếp hại không biết bao nhiêu người đi. Cho nên nói việc các ngươi không phải là vì người dân. Mà là kiếm lợi cho bản thân a, sai thân thể hơi run lên. Có thể thấy được John lời nói khiến nàng bị đả kích không nhỏ. Chính mình sở nhận đông tổ chức, chính mình sở theo đuổi sinh hoạt bị người khác đả kích thương tích đầy mình. Ở người khác trong mắt liền rác rưởi đều không bằng mà chính mình lại không có biện pháp phản bác. Khiến lòng mang chính nghĩa Sky rất khó chấp nhận chuyện này. Một lúc sau, Sky thanh tỉnh rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn trần nhà chất phác hỏi, ngươi rốt cuộc muốn gì ở ta? Ngươi như vậy nhằm vào ta có cái gì mục đích? Ta không phải đã nói rồi sao? Ta muốn ngươi gia nhập vào Akatsuki, làm việc cho ta, điều này đối với ngươi tới nói chỉ có lợi không hại. Như vậy ta nên cảm ơn ngươi vì được ngươi để ý sao? Ha ha! Không cần cảm ơn, ngươi cái tên này, ngươi cứ như vậy sẽ không có nữ hài tử thích. Việc này không cần ngươi lo, ta là có số đào hoa, đúng không, Atelier không khỏi liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói gì, thấy vậy John không khỏi cảm thấy có chút lúng túng, Sky không khỏi quăng cho hắn một cái khinh bỉ ánh mắt. Khụ, ho khan một tiếng cho bớt lúng túng, John nhìn Sky nói tiếp, nói lâu như vậy ta còn chưa giới thiệu bản thân, ta tên là John Wade. Ngươi có thể gọi ta là John được rồi. Ngươi cứ gọi ta là Sky. Ta đã biết ngươi tên Daisy Johnson. chờ một chút Atelier, đừng có ăn phần của ta à, cái gì Daisy Johnson, ta kêu Sky. Chờ một chút, ngươi là có ý tứ gì? Đây là tên của ta. Sky hoàn toàn ngây dại. À, Daisy Johnson là cha mẹ ngươi đặt cho ngươi tên. Cha mẹ ngươi cũng không có bỏ rơi ngươi, bởi vì một loạt tai nạn xảy ra, cho nên mới khiến các ngươi bị tách ra, mà ngươi thì bị một cái đặc công SHIELD cứu. Đưa vào cô nhi viện, cha mẹ ngươi cũng không có đem ngươi vứt bỏ. Daisy Johnson cha mẹ, nghe được John mấy lời này, Sky nước mắt không nhịn được chảy ra. Chính nàng tại trên thế giới tìm phụ mẫu cũng không phải đơn thuần bởi vì chính mình muốn cùng bọn họ đoàn tụ. Càng muốn chính miệng hỏi một chút bọn họ, chính mình có phải hay không bị vứt bỏ, lại là cái gì nguyên nhân khiến cho bọn hắn vứt bỏ chính mình. Ta không cần cái gì chứng cứ, điểm này có tin hay không tùy ngươi. John hiện tại có thể khẳng định hấp thu Sky kế hoạch đã thành công hơn phân nửa. Cha mẹ ta hiện tại đang ở nơi nào? Ta muốn biết, Sky kéo lấy John cánh tay, hai mắt rưng rưng nước mắt, nức nở nói, không phải ta không muốn nói cho ngươi, mà là ngươi hiện tại không có năng lực đi tìm bọn hắn. Ngươi vẫn còn quá yếu, John lắc đầu thở dài nói, Sky nguyện ý tin tưởng John lời nói, hoặc là nói đây là Sky duy nhất nhận đồng đáp án. Ta đồng ý gia nhập Akatsuki, ta muốn trở nên mạnh hơn. Sky xoa đi nước mắt, kiên định nói, rất sáng suốt lựa chọn, chào mừng ngươi gia nhập vào Akatsuki, Sky tiểu thư, John cười nói, cách chương.